Ngọc Thạch Hồng Lam đột nhiên xuất hiện tiến vào trong tầm mắt hắn trước tiên, hắn cũng sớm nhận ra đây là thiên phẩm ngoại đan. Chỉ là việc này lại càng làm cho Long Nhược khó hiểu. Nhìn phẩm giai của nó ít nhất cũng là thiên phẩm nhị giai, dung nhập ít nhất hai cái thiên mạch. Hàn Nghịch Thủy cau mày, bởi vì lo lắng bị linh thức võ thánh phát giác, giờ phút này trao đổi, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng linh năng trong hư không viết chữ. Không có nửa điểm thanh âm chấn động, mà tất cả linh năng cũng nội liễm toàn bộ. Chẳng lẽ là tông thủ muốn mượn ngoại đan chi lực, nhưng kẻ này không có nội thức muốn vật ấy làm gì? Lật Nguyên Đan chú ý những điểm nhỏ màu vàng, giờ phút này hồi tưởng lại mới nhớ tới lai lịch của vật này, hắn dùng linh năng viết chữ trên không trung. Đó hắn là Long Nguyên, nghe nói là vật thế gian chí thuần chí tịnh của tất cả long trùng chân long. Mà cái gọi là Long Nguyên là thời điểm chúng thổ nạp thiên địa linh năng tự nhiên tạo ra ở xung quanh người. Đối với chân long mấy thứ này vô dụng nhưng đối với các tu sĩ nhân tộc ta cùng với tất cả tinh thú mà nói có thể so với tuyệt phẩm đan dược. Có thể mạnh thể chất cường cố bản nguyên, tăng khí lực. Có lẽ ý của Long Ảnh là đem Long Nguyên dung nhập trong cơ thể tông thủ. Đúng là phung phí của trời. Có thiên nhân chi chứng thì phương pháp này có tác dụng gì? Dù thế nào cũng chỉ là phế nhân. Long Nhược im lặng hồi lâu trong lòng đồng thời dâng lên vô số nghi vấn. Chỉ là kiếm đạo truyền nhân mà thôi, Long Ảnh làm sao lại đãi ngộ kẻ này nhiều như thế? Những nghi hoặc này vừa vặn bay lên rồi ngay lập tức bị hắn đè xuống toàn bộ. Cách chương.